Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, địa bàng. Từ cách chiến, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, tiểu long nữ đối với Tiêu Thiên biến hóa trên người đã hơi có cảm thụ. Cũng không giống trước đó ngạc nhiên như vậy, bất quá, đối với đối phương tiếp tục đột phá tốc độ. Vẫn là lược hơi kinh ngạc, đạo kinh đã bị ta tu hành đến tầng thứ 3, điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ đạt tới 300%. Chỉ cần đợi một thời gian, tiếp tục tham khảo lĩnh ngộ, đem cái này kỹ năng tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ, đem so với hiện tại còn nhanh rất nhiều. Huyền Minh Thư viện bình thường giao đấu, Tiêu Thiên căn bản không để trong lòng. Căn bản vốn không vì thế sóng phí tu thịnh hành ở giữa. Bất quá, từ ưa thích náo nhiệt tiểu hoàng dung nơi đó, vẫn là lục tục ngo ngoe biết một chút Huyền Minh Thư viện tình huống. Cùng đoạt thiên cuộc chiến quy tắc, muốn tham gia Huyền Minh Thư viện đoạt thiên cuộc chiến, trước hết muốn lấy được địa bảng 10 hạng đầu thành tích. Cái gọi là địa bảng, đối ứng Long Phong Vân bảng. Từ mỗi tháng phổ thông giao đấu tính gộp lại điểm tích lũy tiến hành bài danh. Từ cao xuống thấp sắp xếp, 79 số 0, lấy đó công bằng. Nói cách khác, chỉ có điểm tích lũy 10 vị trí đầu thiên tuyển giả mới có đoạt thiên cuộc chiến bên trong khiêu chiến Long Phượng Thiên bảng học viên tư cách. Mỗi người có 3 lần khiêu chiến cơ hội, có thể tùy ý tuyển một tên Long Phong Vân bảng bên trên cao thủ. Nếu như thủ thắng, liền có thể thay thế đối phương tiến vào Long Phượng Thiên bảng bài danh. Nếu như thất bại, đem hội bị thủ tiêu địa bảng 10 vị trí đầu ban thưởng. Lần này tiến vào Huyền Minh Thư viện thiên tuyển giả bên trong. Trong khoảng thời gian này cũng lần lượt xuất hiện một chút triển lãm tài năng trẻ người chơi. Mặc dù cùng ngày không có tham gia qua điểm tích lũy giao đấu. Bất quá nghe Hoàng Dung nói lên. Ngược lại cũng biết một chút tình huống, khoảng cách đoạt thiên cuộc chiến không đủ một tháng thời gian. Ngày trước địa bảng bài danh bên trên, thực lực cường đại nhất xuất hiện 3 người, theo thứ tự là bài danh thứ 3 vị Chu Giật Bay, vị thứ 2 Cao Kiệt cùng vị thứ nhất Lý Lân Long. Trừ cái đó ra, lấy nữ tử thân phận đưa thân bảng danh sách vị thứ 4 Sông Mộng Kỳ cũng 10 phần làm người khác chú ý, bất quá, so sánh với đoạt thiên cuộc chiến lôi cuốn nhân tuyển, Long Phượng bảng bên trên 10 đại nhân vật càng làm cho các người chơi suy đoán nhau nhau. Ngoại trừ đã hiện thân Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ cùng Võ Mị Nhi 4 người bên ngoài. Cái khác Long Phượng Thiên bảng bên trên nhân vật vậy mà đến nay không có tin tức gì. Không khỏi làm các người chơi trong chờ mong lại có một chút nguyện vọng. Chỉ chớp mắt, Huyền Minh Thư viện tu hành đã đạt 3 tháng, hoàn thành đoạt thiên cuộc chiến khiêu chiến về sau, cũng mang ý nghĩa một đám thiên tuyển giả nhóm nhiệm vụ hoàn tất. Dù cho không có thể tham gia đoạt thiên cuộc chiến người chơi, cũng có thể tại nhiệm vụ hoàn tất sau bằng trên bảng bài danh nhận lấy tương ứng hệ thống ban. Thường trong cổ mộ, chỉ gặp tiểu long nữ làm tay nhẹ vẫy. Một đầu luyện không giống như tơ duyên lướt qua trời cao. Vậy mà so kiếm khí còn muốn sắc bén, lĩnh ngộ phương pháp song tu về sau, thực lực của nàng cũng đồng thời tăng nhiều. Thiên địa vạn vật đều có thể làm vũ khí, ngược lại không cần ỷ lại trường kiếm. Ta thực lực bây giờ, có lẽ tại Long Phượng Thiên bảng bên trên thứ tự còn có thể tăng lên. Hết sức hài lòng thu hồi. Luyện không, tiểu long nữ lại khôi phục thanh thanh đạm đạm thâm tình. Chỉ là ánh mắt giống như vô tâm thực cố ý hướng phía Tiêu Thiên phương hướng lướt qua. Hơi lộ ra nghĩ chi sắc, mặc dù Tiêu Thiên bề ngoài vẫn là như thế mây trôi nước chảy dáng vẻ. Nhìn không ra có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng cảm giác bên trong, tiểu long nữ lại ẩn ẩn cảm thấy. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thiên thực lực cũng hẳn là đạt được kinh khủng tiến triển. chí ít tăng lên không tại chính mình dưới, lấy Tiêu Thiên ca ca thực lực, chí ít có thể lấy giết vào địa bảng ba vị trí đầu. Chỉ là không biết đối phó Long Phượng Thiên bảng bên trên nhân vật, có thể đã thắng được mấy người. Còn có Tiểu Hoàng Dung tên kia, gần nhất thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đôi bên từng có ước chiến, ai cũng không rõ ai sẽ thắng. Nếu như Dung Nhi thua trận, có hay không thương tâm khổ sở? Tiểu Long nữ tâm tư đơn thuần, nghĩ một hồi Tiểu Hoàng Dung thất bại khả năng, chợt cảm thấy đến có chút khổ sở. Bất quá nghĩ lại, nếu như hy vọng Tiểu Hoàng Dung thủ thắng, như vậy cùng ngày liền sẽ khiêu chiến thất bại, kết quả như vậy tựa hồ chính mình càng không muốn nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, thế mà Tả Hữu do dự đứng lên, ai, cuối cùng vẫn là hy vọng Tiêu Thiên ca ca có thể thắng. Tiểu Dung, lần này thật muốn xin lỗi rồi. B, La Lô nghĩ tới đây, Tiểu Long nữ có chút vặn lên lông mày rốt cục giãn ra. Đương nhiên, một màn này cũng là rơi vào Tiêu Thiên trong mắt. Hắn đương nhiên không biết Tiểu Long nữ đến cùng đang xoắn suýt cái gì. Chẳng qua là cảm thấy nàng một hồi lông mày cau lại, một hồi lại nới lỏng khẩu khí, cảm thấy mười phần thú vị. Nghĩ đến cùng Hoàng Dung ước chiến, Tiểu Long nữ ngược lại là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tâm dưới không khỏi siết chặt. Tiêu Thiên ca ca, ngươi là có hay không còn không có tham gia qua Huyền Minh thư viện điểm tích lũy thi đấu? Tháng này còn có cuối cùng một trận. Không vội, sao có thể không vội đây? Tiểu Long nữ mặc dù là thanh thanh đạm đạm tính tình, bất quá cái này thanh thanh đạm đạm cũng là đối với những người khác mà nói. Đối với Tiêu Thiên ca ca, nàng thế nhưng là chắc chắn đối phương nhất định có thể tiến vào lần này Long Phượng Thiên bảng bài danh. Nếu là bởi vì điểm tích lũy không đủ không có thu hoạch được Long Phượng Thiên bảng tư cách khiêu chiến, vậy liền thật bất khả tư nghị. Nếu như muốn thu hoạch được đoạt đi chiến tư cách, nhất định phải tiến vào địa bảng 10 vị trí đầu, mà muốn đi vào địa bảng 10 vị trí đầu, nhất định phải tại một lần cuối cùng điểm tích lũy thi đấu bên trong cơ hồ thu hoạch được toàn thắng chiến tích. Tiêu Thiên ca ca, ngươi có nắm chắc không? Nhìn thấy Tiểu Long nữ mang theo vẻ lo lắng, Tiêu Thiên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Long Nhi, ngươi đây là đang lo lắng ta. Nghe vậy Tiểu Long nữ gương mặt lại là hơi đỏ lên. Là Dung Nhi lo lắng cùng ngươi ước chiến hủy bỏ, mới không phải chính ta muốn lo lắng ngươi đây, ha ha. Cái này Tiểu Long nữ, điển hình ngoài miệng nói không cần thân thể lại thành thật. Rõ ràng là lo lắng cho mình, lại không thừa nhận. Bất quá đây cũng là Long Nhi manh điểm. Cùng ngày trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt lại cười nhạt một tiếng. Long Nhi, ngươi liền hãy chờ xem. Chỉ chớp mắt, 3 tháng kỳ đầy, Huyền Minh thư viện đoạt thiên cuộc chiến trước một lần cuối cùng địa bảng bài vị chiến, lần nữa tại Huyền Minh thư viện trước giao đấu trận cử hành. Đồng thời, đây cũng là thiên tuyển giả nhóm tranh đoạt thiên cuộc chiến tư cách một lần cuối cùng cơ hội. Chu Giật Bay, Cao Kiệt, Sông Mộng Kỳ, những này thực lực cường đại thiên tuyển giả, một khi hiện thân, lập tức dẫn tới vô số đảo ánh mắt, nghĩa mộ có, ghen ghét có, chỉ có trong góc một tên thân mang màu vàng kim nhạt áo khoác nam tử, không nói lời nào nhìn chăm chú toàn trường, thâm tình sĩ phân đạm mạc, hắn liền là địa bảng bài danh thủ vị Lý Lân Long. Để thiên tuyển giả nhóm không có nghĩ tới là, đoạt thiên cuộc chiến trước cuối cùng một trận giao đấu bắt đầu trước, Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Võ Mị Nhi cùng Tiểu Long Nữ, 4 tên Long Phượng Thiên bảng bên trên tuyệt sắc thiếu nữ, vậy mà hội cùng lúc xuất hiện ở đây một bên, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Nhìn a, là Long Phượng Thiên bảng tứ đại nữ thần, Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Võ Mị Nhi, ta dựa vào, ngay cả Tiểu Long Nữ đều tới. Ha ha ha, hôm nay đó là nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Đừng tinh trùng lên não ba, bốn có được hay không? Đến đoạt thiên cuộc chiến, nàng anh nhóm đều là chúng ta thiên tuyển giả đối thủ có được hay không? Lão tử hiện tại toàn thân hồng hoang chi lực đã kiềm chế không được. Long nhi ta tới rồi. Vương Ngữ Yên thật cùng trong tiểu thuyết viết xinh đẹp a. Chỉ cần có thể tiến 10 vị trí đầu, nhất định phải khiêu chiến nàng. Trong lúc nhất thời, thiên tuyển giả nhóm nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, đại bộ phận cũng chính là đánh pháo miệng mà nói. Đừng nhìn bốn vị thiếu nữ có lẽ xinh xắn đáng yêu, có lẽ ôn nhu như nước, nhưng các nàng dù sao đều là Long Phong Vân bảng bên trên thủ lôi người, thực lực tuyệt đối từng cái kinh người. Ai, thật nhàm chán a. Ánh mắt đảo qua chung quanh, Tiểu Hoàng Dung lập tức nhíu mày. Tiêu Thiên ca ca làm sao còn chưa tới đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,